Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 715.716. Hoàng Lân Tiểu Giao, chương 715.716. Hoàng Lân Tiểu Giao quê xuyên cân nhắc La Sát cùng Thương Lưu hai mạch tranh chấp. Không tự giác mà kia một đôi mắt chỗ sâu trong nhảy hiện ám mang. Gợi lên khóe môi, cười đến ý vị không rõ, bành chân nhìn đến hắn như thế bộ dáng. Trong lòng thầm hư một tiếng, Hoa Khổng Tước, cáo già, mà Quỳnh Minh Tắc ngước mắt xẹt qua, nhìn về phía ở xa, giữa mày có một vòng nguyệt ấn ẩn ẩn sinh ra ngân huy. Sấn đến nàng đoan nghiêm thánh khiết. Nhưng thật ra không biết, này dư lại lục vĩ người mang chân long chi huyết ấu giao, lại bị này đó thế lực đắc thủ. Nàng lời vừa nói ra, Khuê Xuyên đảo không làm một ngữ, bành chân tắc có chút tức muốn hộc máu, những cái đó bẹp con bê ngoạn ý nhi. Xuống tay thật mau, khí sát lão phu, Khuê Xuyên cười ngâm ngâm mà tiếp lời. Này cũng thuyết minh bành chân đạo hữu thật sự chậm chút. Hắn cũng đoạt được một đuôi ấu giao, làm sao có thể bị này lão đông tây cùng mắng đi vào. Bành chân thổi hồ trừng mắt, xoay đầu đi, bước ra bước chân, bay khỏi nơi đây. Lão phu không tin ta tìm không được một đuôi ấu giao. Tất nhiên còn có chưa từng bị đắc thủ. Quỳnh Minh trong lòng cũng là như thế tính toán. Liền chiều Khuê Xuyên chắp tay chia tay, ý muốn tiếp tục tìm kiếm, Khuê Xuyên đạo hữu, tạm này từ biệt, nàng thân hình hóa thành thanh lãnh nguyệt huy. Tiêu tán vô tung, mà nơi đây chỉ dư Khuê Xuyên một người. Hắn vươn cánh tay phải, lại thấy thượng có thanh dao xoay quanh, này vóc người pha tiểu. Trình một cổ ấu thái, nâng lên dựng đồng đôi mắt nhìn về phía Khuê Xuyên. Tràn đầy linh động giảo hoạt, này đó là hắn sở tìm được ấu giao. Người mang chân long chi huyết, thiên tư cực xuất chúng, hiện giờ sinh ra một hai tái, thế nhưng có kim đan tu vi bằng thân. Khuê Xuyên buông xuống đôi mắt, trong lòng cái kia ý niệm càng thêm mãnh liệt lên, bảy giao. Nếu là thật sự đều có mang chân long chi huyết, kia long non như thế nào có thể làm đến? Chẳng lẽ là cố bố nghi trận? Trừ phi này hiến tế chân chính long thân. Hắn con người nheo lại, thấp thấp lẩm bẩm ngữ, thật là giảo hoạt. Bùi Tịch Hòa Lăng không túng hành, chạm đến Nê Hoàn cung nội kia một bộ núi sông bức họa cuộn tròn, phát giác rất nhiều điểm đỏ toàn ảm đạm xuống dưới. Tồn dư đã là không nhiều lắm, đảo cũng xác thật. Tuy nói lần này bế quan phá cảnh bất quá qua đi một tái trên dưới, nhưng đối với thiên tiên cảnh tu sĩ mà nói, 1000 nhiều tòa đảo nhỏ chỉ sợ đã đặt chân hơn phân nửa. Này treo không long đảo thượng sở tàng chân bảo đến nay đã bị cướp đoạt 7-8 thành. Ngao Hoa Hoa ở Hoàn Thiên Châu Trung kêu to nói, này, nhưng đều không phải là ta chi khuyết điểm, là chính ngươi lựa chọn bế quan tu hành. Bùi Tịch Hòa đạm cười truyền âm nói, ta tất nhiên là biết. Được, sao lại làm khó với ngươi? Nàng lần này tới đây, Thiên Long Phi Đảo, vốn chính là tưởng tìm kiếm long huyết tinh thạch gột rửa thân thể, tăng tiến pháp lực, ngắn lại tấn chức sở tốn thời gian ngày, mà lần này bế quan lại thuận lợi tiến vào tam cảnh. Đối Bùi Tịch Hòa mà nói đã là cảm thấy mỹ mãn, nàng đó là nói, hiện giờ nếu ngươi muốn rời đi, chỉ cần phát hạ đại đạo lời thề, tuyệt không tiết lộ ta chi bí ẩn, liền có thể tùy ý. Bùi Tịch Hòa biết được đây là chân long long non, càng là thiên tôn chuyển thế chi thân, nhưng đối nàng mà nói như cũ đều không phải là tất yếu. Cũng chưa từng sinh ra cái gì tham niệm, mà Ngao Hoa Hoa nghe được lời này, ám kim dựng đồng hơi co lại. Ngươi có nói ngôn thạch bia đại đạo lời thề cần phải coi đây là bằng vào tiêu hao văn bia trung bí lực, tạm thời cùng đại đạo đạt thành cộng minh, lập hạ lời thề, quyết không thể trái bối. So với tâm ma thề muốn cao hơn mấy cái trình tự, mà này tấm bia đá bởi vì nội bộ sở chứa phi phàm bí lực, đặc thù công hiệu, càng vì ngộ đạo chân bảo, cực đoan quý trọng, cho dù Ngao Hoa Hoa năm đó thân ở Thiên Tôn, cũng khó tìm một khối, này cũng không trách hắn sẽ kinh ngạc với Bùi Tịch Hòa có được vật ấy, mà này, long non giờ phút này đều ở nàng chi nắm giữ. Bùi Tịch Hòa tự vô nhiều ít bận tâm, liền đáp, tự nhiên, âm điện chung nhiều đến là kỳ chân dị bảo, Ngao Hoa Hoa nhất thời không nói gì. Trong lòng tưởng không ra này nữ tu bất quá thiên tiên cảnh. Chẳng lẽ là mang theo kim ô nhất tộc sở tích góp bảo khố? Sao đến như thế phú thạc? Này đạo ngôn thạch bia cực quý trọng, một chút liền đủ để so sánh mấy chục vạn tiên tinh. Chính mình năm đó đã từng với một hồi long trọng đấu giá hội chung nhìn thấy. Lại nhân trong túi ngượng ngùng mà chưa từng bắt lấy, người tiên tinh. Ta tiên tinh, giống như không giống nhau. Hắn thu hồi này đó tạp tư, tinh tế suy nghĩ giờ phút này cảnh tượng, theo sau có chút lấy lòng mà nói, không bằng ta liền trước đi theo ngươi bên cạnh. Đợi đến ngươi muốn ly khai nơi này, chúng ta lại làm phân biệt, Ngao Hoa Hoa dựng thẳng chính mình giờ phút này hoa xà ngực. Lãng ngôn nói, ngươi thả yên tâm, nơi này tốt xấu cũng coi như là ta nửa cái địa bàn. Ngươi dẫn ta với bên cạnh, nơi nào nguy hiểm đều nhưng từ ta nhắc nhở, chẳng phải là chiếm đại tiện nghi. Hắn đều có một phen cân nhắc, Bùi Tịch Hòa người mang khí vận tận trời, nghĩ đến gặp nạn trình tường, chính mình không thiếu được cọ điểm tiện nghi. Chính như lần này bế quan, này tu hành rất nhiều, giật tán tinh thuần linh khí, kêu hắn này thân tu vi một đường rút trướng. Đã từ luyện khí tấn vì kim đan, mà bởi vì một con rồng hóa bảy dao, duyên cớ. Ngao Hoa Hoa vẫn chưa gặp lôi kiếp, nhưng đến lúc đó trọng tố long thân, đem cùng nhau trả về. Hắn biết được này ngàn tòa phù không long đảo dưới sở tàng chính là một mảnh quỷ mị, như có thể lây dính vài phần Bùi Tịch Hòa tràn đầy khí vận. Chẳng phải mỹ thay, cơ trí long long. Cò được giãn được, nên cọ tiện nghi tuyệt không thể thiếu cỏ, mà Bùi Tịch Hòa cũng biết được hắn tính toán. Suy nghĩ đến như đêm này mang theo trên người, xác có bổ ích, tự cũng hoàn toàn không phản đối. Rốt cuộc nếu này, thiên long phi đảo, thật là thiên tôn đánh cờ. Ván cờ, kia có cảm kích long với bên cạnh, tổng có thể tránh cho vài phần hiểm cơ. Thà tìm kiếm từ chân long di hài dục sinh ra bảo dược. Nhưng không ai so Ngao Hoa Hoa càng cụ ưu thế. Một nữ một con rồng liền đạt thành hữu hảo chung nhận. Thức Bùi Tịch Hòa lấy ra ngày đó toàn ngọc hạ xuống lòng bàn tay. Xem này thượng giao quang tinh xích mang sóng dũng. Càng thêm mãnh liệt, hiện giờ không có trận bàn trở ngại. Nghĩ đến Tống Thanh Ca cũng hẳn là biết được nàng hiện giờ phương vị. Chính chiều chính mình nơi tới rồi, nàng kim đồng hơi lóe. Trong lòng có vài phần bối rối, đều biết muốn tận lực siêu tầm tu hành tài nguyên cùng chân long di. Bảo, này Tống Thanh Ca vì sao ở một tòa trên đảo nhỏ ngây ngốc gần một tái. Nhưng lẫn nhau đã có cảm ứng, Bùi Tịch Hòa tránh chi không thấy chung quy không ổn. Nàng mũi chân điểm động, hư không đáng ra màu bạc gợn sóng, túng hành không bị ngăn trở, chớp mắt vượt qua ngàn dặm, chiều Tống Thanh Ca nơi bước vào, rồi sau đó nửa khắc chung. Có một mặt hồng ảnh nhảy vào mi mắt, Bùi Tịch Hòa thị lực hơn người. Nhìn cái rành mạch, đúng là Tống Thanh Ca đại hồng hoa áo bông, mà ở này bên còn có một cái hắc y lão nhân. Không phải kia sóc lập thượng tiên lại là người nào? Nguyên lai bọn họ này một đôi thầy trò nhưng thật ra sớm gặp gỡ. Bùi Tịch Hòa trong lòng thầm nghĩ, ba người hội tụ. Bùi Tịch Hòa dừng lại thôi phát thân pháp đạo thuật. Chắp tay thi lễ. Nói, Tống đạo hiếu hảo. cũng gặp qua Sóc Lập học quan, lão nhân này nhìn đến nàng hơi thở cường thịnh. Không ngờ lại tấn một cảnh, trên mặt lại không lộ gợn sóng, đáy lòng lại sớm đã táp lưỡi, nương lạc. Này tiểu nha đầu không phải mới nhị cảnh lúc đầu, này còn không có mấy năm, sao liền tiến vào tam cảnh, Triệu Linh Thiên kia cẩu đồ vật truyền nhân thế nhưng như thế thiên phú. Dị bẩm, mà Tống Thanh Ca giờ phút này chát đuôi ngựa, đôi mắt sáng xinh đẹp, bay nhanh mà đi đến nàng trước mặt tới, thần sắc rất là kích động, quả nhiên là đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Triệu đạo hữu, chúng ta Trấn Tinh tiểu đội, ta nhưng xem như tìm được đồng đội, thật là, người cũng không biết ta bị sư phó buộc tại đây tòa trên đảo đã bao lâu. Hắn không chuẩn ta rời đi. Nàng hai mắt tràn đầy lên án, ngẩng đầu xem bầu trời, trang đến tang thương, nâng lên tay phất đi kia cũng không tồn tại nước mắt, sư phó như thế nào sẽ biết được. Có chút người huyết có phong, là trời sinh liền phải phiêu bạc. Sóc Lập đứng ở một bên, sâu kín mà nói, kia lần này trở về ta liền báo cho ngươi sư mẫu. Nhìn nàng có thể hay không đem ngươi huyết phóng làm, Tống Thanh Ca khuôn mặt cứng đờ. Theo sau lấy lòng mà chiều Sóc Lập cười cười, sư phó, ta chỉ đùa một chút sao? Bùi Tịch Hòa môi mang đạm cười. Nhìn này đối sư phó ở chung, tâm giác thú vị, kia Sóc Lập cũng không hảo kêu Bùi Tịch Hòa nhìn chê cười. Cầm quyền để môi, ho nhẹ hai tiếng, hắn tay trái mở ra, có một chút hoàng quang lập lòe, tinh tế nhìn lại nãi lấy đạo thuật sáng lập tiểu giới. Nội bộ thế nhưng có giấu một đuôi hoàng lân tiểu giao, ta cùng nha đầu này canh giữ ở này đảo. Đúng là vì tiểu gia hỏa này lần đầu tiên lột xác. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra kinh ngạc tới. Thấp giọng hô, này giao thân huề chân long chi khí, chẳng lẽ là lúc trước Long Minh sở ra đời sinh linh? Là kia long non, Hoàn Thiên Châu Trung ngao hoa hoa nhất thời không nói gì. Nhìn đến nàng lần này trang dạng, ám nghiêm dựng đồng trung thần sắc phức tạp, rồi sau đó mới truyền âm nói, người trang đến thật đúng là giống. Đến lúc đó ta xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy cụ giao thân, ngươi có phải hay không đều phải kinh ngạc một phen. Bùi Tịch Hòa cũng không để ý tới, mà thấy được nàng lần này kinh ngạc, kia Sóc Lập trong mắt lập tức lộ ra tự đắc ý cười, lão phu cùng nha đầu vừa lúc được này một đuôi ấu giao, cũng coi như là khí vận pha giai, nơi nào là pha giai, rõ ràng là vận may vào đầu. Sóc Lập đắc ý mà tưởng, ngao hoa hoa, cầu vồng giao giao, không sợ khó khăn, tấu chương xong, hết chương.